Chương 330 Bì Nhi Bôi. Tinh xảo sáng ngời cổ trang phòng khách bên trong, Lý Hỏa Vượng kẹp một khối vịt kho tương bỏ vào trong miệng nhai nhai nuốt xuống, ý đồ đem miệng bên trong vậy còn không tiêu buồn nôn đè xuống. Mặc dù loại cảm giác này rất khó chịu, khả năng để Thác Bạc Đan Thanh giảm bớt hoài nghi của mình, cái kia cũng xem như đáng giá. Dù sao chí ít dạng này lộng, có thể để cho hắn hiểu được chính mình tại sao muốn mang lấy đồng tiền mặt nạ. Hơn nữa thông qua trên mặt hắn kinh ngạc biểu lộ, Lý Hỏa Vượng biết mình đoán đúng, cho dù hắn này người kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua ai miệng Lý trưởng mang nhãn cầu xúc tu. Nhẹ nhàng hít một ngụm rượu, Thác Bạc Đan Thanh lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói đến, hiền đệ a, ta nhìn ngươi đây là tà tu a, ca ca ta nói nhiều một câu ngươi chớ khách khí a, tà tu công pháp năng không luyện tốt nhất chớ luyện, bằng không ngươi thật không biết kết quả là, đến tột cùng là ngươi luyện nó, vẫn là nó luyện ngươi a. Lý Hỏa Vượng bưng chén rượu lên tại Thác Bạc Đan Thanh chén rượu bên trên nhẹ đập một lần, đa tạ Thác Bạc huynh nhắc nhở, tại hạ tự có tính toán, có dự định liền tốt, kỳ thật a, không nói gạt ngươi nói, kể từ ta lần đầu tiên nhìn ngươi, liền biết ngươi có thế thành đại sự. Theo Thác Bạc Đan Thanh nói liên miên lải nhải nói tới một chút nói nhảm, phòng khách phía trong bầu không khí dần dần về tới phía trước, hai người lại bắt đầu một lần nữa nâng ly cạn chén, Thác Bạc Đan Thanh càng uống càng cao hứng, tại hắn hào hứng cao nhất thời gian, biểu lộ cổ quái nương đến Lý Hỏa Vượng bên người, dùng nam nhân kia đều hiểu tiếng cười thấp giọng nói đến, hiền đệ a, đến, ca ca ta để ngươi nhìn một chút, nhâm ngũ sao quý tốt có thế nhiều hưởng thụ gì đó. Nói xong, hắn giơ hai tay lên nhẹ nhàng vỗ, không lâu lắm, bốn cái dáng người lại đầy đặn nữ nhân buông xuống mày thuận mục đích một cái đi theo một cái đi vào nhà phía trong, liền Lý Hỏa Vượng coi là bốn người này là ca nữ thời điểm, tứ nữ đồng thời hai tay áo mở ra, liền như vậy trơn bóng triển lãm ở trước mặt bọn họ, tím sắc thanh hoa văn thân, phủ đầy bọn họ toàn thân, để đứng ở nơi đó tứ nữ như là bốn tôn tinh xảo sứ thanh hoa, hơn nữa bọn họ không ngoài dự tính đều là tiểu cước nữ nhân, bên trên lớn bên dưới nhỏ, đứng ở nơi đó càng giống là đồ sứ, cùng tinh mỹ gốm sứ bất đồng, tại hắn bên trong hai nữ chậm rãi tới đến Lý Hỏa Vượng bên người, dán vào thân thể cấp hắn chia thức ăn thời điểm, Lý Hỏa Vượng phát hiện loại này sứ thanh hoa là mềm, là ấm, là trơn trượt, giơ tay vừa nhấc đủ ở giữa hiển thị rõ mị ý, tựa như cấp Lý Hỏa Vượng khoe khoang giống như, Thác Bạc Đan Thanh dùng tay làm ra một cái uống rượu động tác, nữ nhân kia lập tức giơ ly rượu lên chậm rãi hướng chính mình miệng bên trong ngã xuống, ngược lại song sau, nữ nhân kia đổ ngồi tại Thác Bạc Đan Thanh trên thân, dùng đầu lưỡi kia quăng xoắn thành phễu dán đi lên, chậm rãi đem trong miệng rượu cấp hắn vượt qua, hài lòng uống xong trong miệng rượu ấm, Thác Bạc Đan Thanh quay đầu đối Lý Hỏa Vượng thuyết đạo, nhĩ hiền đệ, ngươi có thế này kêu cái gì sao? Này gọi bì nhi bôi, làm sao, tại ngươi tứ tề, chưa thấy qua a? Ha ha ha, Lý Hỏa Vượng có chút không được tự nhiên nhìn hai mắt nữ nhân bên cạnh, Thác Bạc huynh, chúng ta đem này tứ nữ kêu đến, không tốt lắm nói chuyện a. Thác Bạc Đan Thanh dùng tay ôm lấy nàng, đắc ý hướng về Lý Hỏa Vượng nói đến, yên tâm đi, đây đều là ta theo Linh Lung Tháp nội đặc ý kén chọn, tai nghe không được miệng không nói được u linh, không quan tâm chúng ta nói cái gì, bọn họ đều nghe không được không thể nói được, loại này u linh a chuyên môn chính là vì chúng ta loại người này dưỡng ra đây. Nói xong, miệng hắn đưa tới, lại là đối bì nhi bôi uống một ngụm. Một màn này nhìn Lý Hỏa Vượng lập tức nghĩ tới Tôn Bảo Lộc kia tại qua mỹ nhân giấy mẫu thân, tức khắc cảm giác được một hồi buồn nôn. Trong khoảng thời gian này một mực tại Đại Lương, kém chút quên nơi này ưa thích đem người tại công cụ biến thái quen thuộc, tới a, hiền đệ, ngươi này thật vất vả mới trở về một chuyến, không được hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Yên tâm, đây đều là ti nội bình thường chi tiêu, kia không tốn ngu sao mà không hoa a. Thác Bạc Đan Thanh đứng tại chỗ đối Lý Hỏa Vượng nháy mắt ra hiệu, nhìn xem hai bên gần như muốn treo ở thân thể của mình hai bên đáng thương nhục thể, Lý Hỏa Vượng lắc đầu. Thác Bạc huynh, rất cảm ơn, nhưng là hôm nay đến đây chỉ nghỉ uống rượu, không muốn làm cái khác. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng không gần nữ sắc dáng vẻ, Thác Bạc Đan Thanh tức khắc rất là kinh ngạc. Ồ, hẳn là nhĩ hiền đệ cũng giống như ta, nữ nhân chơi chán muốn chơi thỏ da rồi. Cũng là a, dù sao ba dẹt không bằng một tròn a, ta cái này đi giúp ngươi đổi đi. Lý Hỏa Vượng biểu lộ tức khắc ngưng trọng, thanh âm hơi hơi lớn một chút. Thác Bạc huynh, một ngày không báo thù cho sư huynh đệ tuyết hận ta một ngày tâm bất an, thực tế không tâm tư lộng những thứ này. Gặp Lý Hỏa Vượng không giống như là nói đùa dáng vẻ, Thác Bạc Đan Thanh nhẹ nhàng vung tay lên, để những nữ nhân kia đi ra ngoài, đợi các nàng đều sau khi đi, Thác Bạt Đan Thanh giơ ly rượu lên ngửa đầu uống xong, nặng nề mà thở dài một hơi. Nhĩ Hiền đệ a, ngươi có thể có nghĩa khí, thời đại này có thể vì sư huynh đệ xông pha khói lửa không nhiều lắm. Từng cái đều là tâm hoài quỷ thai, một ngày là thầy cả đời vì phụ thân, bọn hắn giết chúng ta 6 vị đại trưởng lão lẽ ra nên như vậy, cũng được, đã như vậy, kia ngươi lại tại này Ngân Lăng Thành ở lại a, ta biết ngươi gấp, có chuyện gì ta trước gọi ngươi, được, đa tạ Thác Bạt huynh, ta kính Thác Bạt huynh một chén. Tại Lý Hỏa Vượng một thân tử khí trở về khách sạn sau, ngã xuống giường sau, nhắm mắt lại dùng lòng bàn tay một lần nén lấy chính mình huyệt thái dương, cùng Thác Bạt Đan Thanh cái này nham hiểm xã giao không thể so với cùng bên ngoài giao chiến dễ dàng, hắn cũng không biết rõ đối phương biết rõ bao nhiêu, tín nhiệm chính mình bao nhiêu. Chính mình có thể làm chỉ có thời khắc đều muốn bảo trì cảnh giác, để tránh bị đối phương phát hiện sơ hở, lúc này bỗng nhiên muốn gì đó, Lý Hỏa Vượng từ bên hông móc ra yêu bài, nhìn xem phía trên, nhâm ngủ, chính mình khoảng cách thành công lại tiến một bước. Lý Hỏa Vượng khóe miệng hiu hiu dương lên, nhìn theo chính mình tại giám thiên ti địa vị đề cao, cũng tương tự có thể điều động giám thiên ti một phần lực lượng. Bắc Phong công việc 190 tuổi nghe thấy lên tới liền quá mạnh, thế nhưng là chính mình chưa hẳn liền cần đơn thương độc mã đi cùng tọa vong đạo đơn đấu. Bày tại giường bên trên Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên ngồi dậy, tự lẩm bẩm nói đến, đúng a, nếu sau lưng mình có giám thiên ti như vậy lớn chỗ dựa, kia khỏi cần nhất định không có thiên lý, huống chi bọn hắn bản thân liền là tử địch, chỉ cần đến lúc đó, bốc lên giữa bọn hắn giao thủ, ta mới có thể ngư ông đắc lợi, a a a a. Một tiếng cười nhẹ để Lý Hỏa Vượng nhìn sang, không có gì bất ngờ xảy ra lại là Hồng Trung phát ra tới, liền ngươi này làm càng làm bậy, ngươi lừa qua ai vậy? Còn muốn khiêu khích ly gián, tứ hỷ tam nguyên vậy cũng là nhân tinh, sợ là đến lúc đó. Không đợi ngươi khích bác, bọn hắn đánh đòn phủ đầu đem ngươi vòng vào đi, Lý Hỏa Vượng lần này khó được không có không đếm xỉa hắn. Ngươi đi qua không phải luôn nói ta là tam nguyên chi nhất Hồng Trung sao? Ta hiện tại tin, nếu ta cùng bọn hắn đều là tọa vong đạo cao tầng, vậy ta dựa vào cái gì liền không thể khiêu khích bọn hắn? Hồng Trung nghe nói như thế, biểu lộ bỗng nhiên hưng phấn lên, phản phất nhớ tới gì đó, đúng a, này nói không chừng liền là Hồng Trung kế hoạch đâu. Đem trí nhớ của mình áp chế lại, sau đó vụng trộm mò mẫm lẻn vào giám thiên ti, sau đó lại từ trong dựng cái thang dở trò quỷ, đúng đúng đúng, không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Lý Hỏa Vượng như nhau đứng lên, biểu lộ đi theo hắn một dạng hưng phấn, cuối cùng hai người đồng thời đều cười càng lớn tiếng, nhưng lại tại tiếng cười kia đi đến đỉnh điểm nhất thời điểm, tiếng cười bỗng nhiên dừng, hai người đồng thời dùng mỉa mai biểu lộ nhìn đối phương.